Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 220, Táng Thiên. Góc truyện audio.com. Gió tiết bao phủ Thánh Nguyên Tông. Cao Mãnh cùng tóc trắng trên người lão giả bao trùm băng xương. Bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu. Bầu trời có song tinh hồng con ngươi, như là đèn lồng đỏ treo thật cao. Không tốt, hai đạo tiết quang từ trên trời giáng xuống. Hai vị kiếm tiên tại chỗ bị đóng băng. Bọn họ hóa thành tượng băng rơi xuống tại trong đống tuyết. Nhục thể của bọn hắn rất mạnh. Cho dù là dạng này đều không có triệt để tử vong. To lớn tiết sắc kỳ lân theo trong gió tuyết xông ra. Nó tiết vó nhẹ nhõm đạp nát tượng băng. Thánh Nguyên Tông hoàng bào lão giả như rơi vào hầm băng. Chung quanh gió tuyết bao phủ. Hắn muốn chạy trốn ra đi cũng khó khăn. Tiết sắc kỳ lân há mồm phun ra cực hàn quang trụ. Hoàng bào lão giả không cách nào trốn tránh. Hắn bị tiết ánh sáng màu trụ đánh trúng. Thân thể xuất hiện vết nứt. Nhục thân sụp đổ. Hóa thành vụn băng biến mất ở trong thiên địa. Tiết kỳ lân hé miệng. Bầu trời tiết châu bị nó thu lại. Tiểu thất hóa thành hài tử bộ dáng. Nàng trở lại chiến thuyền phía trên. Dĩnh Dĩnh tỷ, Bạch Thanh Hoan đang kiểm tra Trần Dĩnh thân thể. Nàng toàn thân nóng lên. Lại tìm không thấy căn nguyên. Tiểu thất duỗi ra hai tay. Trong tay có băng tuyết năng lượng tràn vào Trần Dĩnh thân thể. Thay nàng hạ nhiệt độ. Dì không gian bên trong. Trần Mục thôi động bất diệt kinh. Phối hợp hoang thần giáp lực lượng tăng phúc. Hắn gánh lấy kiếm vực cường đại áp lực, đem từ khiếu đánh vô cùng chật vật, cái sau trên thân nhiều chỗ mang theo kiếm ngân, từ khiếu không dám tiếp tục liều đi xuống. Hắn thu hồi kiếm vực, hai người theo dị không gian trở về Thánh Nguyên Tông, nơi này băng xương còn không có tiêu tán. Trần Mục thuấn di trở lại chiến thuyền phía trên, Dĩnh Dĩnh, Trần Mục áo giáp biến mất. Hắn nhìn đến Trần Dĩnh thể nội xuất hiện thần bí màu đỏ vật chất. Là thần tộc huyết mạch. Trần Mục muốn kiểm tra muội muội thần hồn. Thế mà nàng thức hải phong bế. Căn bản là không có cách tiến vào. Bạch Thanh Hoan áy náy nói. Trần Mục, đều là ta không tốt. Không có bảo vệ tốt Dĩnh Dĩnh. Không trách ngươi. Trần Mục khẽ vuốt muội muội cái trán. Quảng cáo. Tiểu thất lo lắng nói. Ca ca, Dĩnh Dĩnh tỷ đến cùng chuyện gì xảy ra? Người nhanh giúp đỡ nàng. Hẳn là đặc thù huyết mạch thức tỉnh báo hiệu. Cụ thể còn muốn quan sát. Trần Mục thần sắc ngưng trọng. Từ khiếu còn không có xử lý. Không có thời gian cẩn thận kiểm tra. Từ khiếu nhìn lấy phía ngoài hoàn cảnh. Cau mày, còn tưởng rằng có những cường giả khác tại phụ cận. Cao Mãnh bọn họ đã thân tử đạo tiêu. Liền Thánh Nguyên Tông cường giả đều đã chết. Hắn có thể xác định. Bạch Thanh Hoan không có thực lực như vậy. Sau đó chú ý tới tiểu thất. Kỳ Lân. Từ khiếu không cho rằng Kỳ Lân con non có mạnh như vậy. Bất quá Cao Mãnh bọn họ đều bản thân bị trọng thương. Bị nó giết chết cũng không phải là không được. Trần Mục nhìn chằm chằm từ khiếu. Hiện tại muội muội hôn mê bất tỉnh. Nếu như hắn thối lui, cũng sẽ không lại truy. Từ khiếu thấy chung quanh không có còn lại uy hiếp. Quyết định diệt trừ Trần Mục. Không muốn lưu lại tai họa. Trần Mục không chỉ có thực lực mạnh mẽ, còn nắm giữ các loại bảo bối nghịch thiên. Hoàng thần giáp, thanh vân kiếm, tổ long kim lân, tất cả đều là chí bảo. Từ khiếu vẫn như cũ thong dong. Trong mắt của hắn mang theo sát ý, thanh âm lạnh lùng nói. Ngoại lực cũng là thực lực một bộ phận. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Bất quá cùng thanh hư động thiên đối nghịch. Các ngươi chỉ có một con đường chết. Các ngươi đi trước. Trần Mục trong chớp mắt xuất hiện tại nơi xa. Hắn ra hiệu Bạch Thanh Hoan bọn họ tránh xa một chút. Hoàng thần giáp bao trùm toàn thân. Trần Mục tay cầm thanh vân kiếm. Hắn thôi động bất diệt kinh, đem thân thể lực lượng tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất. Trần Mục không dám khinh địch, từ khiếu dám ở lại. Tất nhiên là có còn lại át chủ bài. Từ khiếu phục dụng chất lỏng màu vàng óng. Cuồng bạo năng lượng tràn ngập thân thể của hắn. Trần Mục phát giác được ba động khủng bố tại kéo lên. Hắn không chần chờ, trực tiếp xuất kiếm. Bành, hai đạo kiếm va chạm trong nháy mắt. Cảm giác thiên địa đều muốn sụp đổ mất. Sóng xung kích để chung quanh kiến trúc không ngừng sụp đổ. Đại xuất hiện vô số vết rách. Trần Mục đôi mắt ngưng lại. Hắn cảm giác được vô cùng cố hết sức. Từ khiếu thể nội đột nhiên xuất hiện lực lượng mạnh mẽ. Hắn phục dụng chính là tiên huyết. Từ khiếu mi tâm xuất hiện kim sắc đường vân. Chỉ có chân tiên mới có thể ở trong thiên địa lưu lại chính mình dấu hiệu. Có thể ở hậu bối huyết mạch bên trong lưu lại tộc văn. Từ khiếu tuy nhiên không phải chân tiên đời sau. Nhưng chân tiên lực lượng ở trên người hắn hiển hóa. Cho nên giữa lông mày xuất hiện chân tiên nhất tộc mới có tộc văn. Trần Mục trên thân cũng có tổ tiên một giọt máu. Hắn cũng không tính dùng. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Tại chân tiên sức mạnh mạnh mẽ trước mặt. Dù cho nắm giữ hoang thần giáp. Trần Mục cũng là liên tục bại lui. Hắn hiểu được cả hai ở giữa chênh lệch. Nếu như không phải hoang thần giáp. Hắn không biết muốn chết bao nhiêu lần. Vẻn vẹn hai cái thời gian hô hấp. Hoang thần giáp thì xuất hiện rất nhiều kiếm ngân. Trần Mục bỗng nhiên huy kiếm chém ra. Từ sắc kiếm quang phá không đi xa. Đạo kiếm quang này mục tiêu không phải từ khiếu. Mà chính là phương xa cổ lão trận pháp. Chính là tòa trận pháp kia mở ra tiên môn. Từ khiếu khóe miệng mang theo cười lạnh. Hắn coi là Trần Mục muốn phá hủy trận pháp. Muốn thông qua đóng lại tiên môn đến bức lui hắn. Si tâm vọng tưởng. Trong chớp mắt, từ khiếu thì cắt đứt đạo kiếm quang kia. Trần Mục chỉ muốn tranh thủ một chút thời gian. Hắn giơ cao thanh vân kiếm. Kiếm phong trực chỉ thương khung. Hắn muốn thử xem vừa lĩnh ngộ ra tam táng kiếm điển. Đệ nhất kiếm, táng thiên địa, trong nháy mắt. Thiên địa biến sắc, đại địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hoang vu. Bầu trời xanh thẳm dần dần biến đến tối tăm. Từ khiếu lấy lại tinh thần. Hắn đồng dạng thi triển tiên kỹ. Trong tay tiên kiếm phóng thích ra kim quang óng ánh. Từ khiếu sau thi triển tiên kỹ. Còn thu hoạch được đoạt trước cơ hội xuất thủ. Đáng sợ kiếm quang phá không mà đến. Tổ Long Kim Lân ngăn tại Trần Mục trước người. Một tiếng ầm vang, Tổ Long Kim Lân thậm chí chưa từng xuất hiện dấu vết. Đáng giận, Từ Khiếu cảm giác được khí tức nguy hiểm. Hắn thuấn di đến Trần Mục bên cạnh. Muốn ngăn cản, Trần Mục không giống nhau một kiếm này chứa đầy lực lượng. Trực tiếp đối với xuất hiện tại phụ cận Từ Khiếu huy kiếm chém tới. Cái sau huy kiếm đón đỡ. Nhưng cũng sợ lực lượng nghiêng về mà đến. Hắn bị oanh ra ngoài hơn ngàn trượng. Xa xa đại sơn đều bị va sụp. Từ khiếu nửa người chôn ở trong phế tích. Quảng cáo, Trần Mục đã xông lại. Thanh vân kiếm mũi kiếm mang theo hào quang sáng chói. Hắn chuẩn bị dùng trích tinh kiếm kỹ phần kết. Ha ha ha, Từ khiếu đột nhiên cất tiếng cười to. Trần Mục cảm giác được hàn ý tại hắn đến gần trong nháy mắt. Lại lần nữa bị kéo vào từ khiếu dị không gian. Trong sa mạc, từ khiếu diễu diễu nói. Chấm, không tệ, coi như không tệ, tuổi còn nhỏ, thì có sánh ngang kiếm quân đỉnh phong lực lượng. Cũng không dám để ngươi còn sống. Trần Mục đoán được cái gì? Hắn lấy ra tổ long kim lân lúc, từ khiếu đã tự bảo. Đáng sợ năng lượng khuếch tán ra. Không gian vặn vẹo phá nát. Đáng sợ năng lượng tràn ngập toàn bộ không gian. Cho dù là tổ long kim lân cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Nhưng Trần Mục còn có hoang thần giáp cùng vị hôn thê tặng tiên y. Hắn gánh lấy đáng sợ năng lượng. Còn sống theo dị không gian rơi vào thánh nguyên tông. May ra Trần Mục phòng trang rất dày. Hắn thu hồi rách mướp hoang thần giáp. Bộ này áo giáp chỉ cần có thể số lượng lớn đầy đủ liền có thể khôi phục. Tiên môn sau cường giả đang run rẩy. Trần Mục hờ hững nhìn lấy tiên môn. Thản nhiên nói. Ta ở nhân gian, ai dám đến chiến? Tứ trưởng lão sắp đến, có gan đừng chạy. Thanh âm tức giận theo tiên giới truyền đến. Trần Mục sau khi nghe được cảm thấy không lành, lại đến thật là muốn chạy trốn. Hắn lập tức phá hư Thánh Nguyên Tông trận pháp. Ngay sau đó, tiên môn khép lại, Trần Mục thu hồi Thanh Vân Kiếm. Hắn nhìn lấy hoang vu Thánh Nguyên Tông. Nguyên lai băng xương đóng băng thổ địa màu xanh biếc giạt rào. Mà bây giờ chỉ còn hoang vu. Tất cả sinh cơ đều biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tĩnh đáng sợ. Hắn sử dụng táng thiên thời điểm. Cảm giác có thể không ngừng hấp thu giữa thiên địa sinh cơ. Một chiêu kia rất đáng sợ. Dường như chỉ cần một mực tụ lực liền có thể vô hạn hấp thu giữa thiên địa sinh cơ. Uy lực liền có thể vô hạn tăng lên. Một chiêu này đối hoàn cảnh phá hư rất đáng sợ. Phương viên 10 dặm sinh cơ đều biến mất không thấy gì nữa. Chiêu thức thật là đáng sợ. Trần Mục thần sắc ngưng trọng. Táng thiên không thể tùy tiện sử dụng. Trần Mục không có thời gian thanh lý chiến trường. Dĩnh Dĩnh hôn mê bất tỉnh. Hắn chạy về chiến thuyền thăm hỏi muội muội. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.